Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, ngươi chớ làm loạn a. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Hoa Minh vi bác trên đều cho ngươi đẩy. Trở lại Sở Gia Thôn, Sở Lâm Sương không nói ngắm điện thoại di động. A hát, Sở Lưu Mộng nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói. Hắn đối với lần này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí ở trong dự đoán, nam nhân mà, vô luận đến cái gì niên kỳ, muốn hấp dẫn nữ sinh chú ý thường thấy nhất cách làm chính là ở nữ sinh trước mặt biểu hiện một bà. Nếu như Sở Lưu Mộng đoán không sai, này vì bác hẳn còn lên hàng nhiệt lục soát, bất quá hắn hiện tại cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn lúc này đang cùng Triệu Dục nói chuyện phiếm. Mấy ngày này Triệu Dục đã tìm người vì lưỡng bài hát từ phổ được rồi từ khúc. Còn phát cho Sở Lưu Mộng một phần. Mà hắn ngày hôm nay cũng nhìn thấy về Sở Lưu Mộng tin tức. Lần nữa tìm Sở Lưu Mộng sáng tác bài hát. Bất quá hắn lần này học tinh rồi. Nghĩ cũng là nhất định phải gặp mặt ký kết hợp đồng. Dù sao bảo hộ song phương bản quyền quyền lợi có thể không thể qua loa. Ân, nhưng lại muốn tìm một lãng mạn phòng ăn Tây. Như vậy lúc gặp mặt, đôi mới có thể có một cái vui thích hảo tâm tình. Mới có thể nói khoái trá. Mà hắn hiện tại đã suy nghĩ muốn bao cái nào tỏa phòng ăn Tây rồi. Đến lúc đó tới một người lãng mạn ánh sáng nến bữa cơm. Lại phong độ chỉ có mà đưa lên một chuỗi kim cương điếu trụy. Đến lúc đó coi như không thể một lần hành động bát. Cũng có thể tăng lên trên diện rộng hào cảm a. Nói không chừng còn có thể vừa hôn dầu chải tóc. Ngẫm lại hoa anh đào vậy mềm mại cặp môi thơm. Cùng với trong trẻo nhưng lạnh lùng dung nhan tuyệt thế. Nếu thật có thể cùng nàng thân cận. Vậy thì thật là thoải mái chết được. Thế nhưng kế hoạch rất đầy áp, hiện thực rất cốt cảm. Không may, hắn ở bước đầu tiên liền kẹt, bởi vì đối phương cự tuyệt. Vô luận hắn cỡ nào ám chỉ đối phương chỉ cần tùy tiện viết viết là có thể bắt được tiền. Đối phương vẫn là lấy hiện nay không có linh cảm làm lý do từ chối. Triệu Dục không nói nhìn trong công ty Trần nhà. Cái này đặc biệt sao thực sự là người định không bằng trời định a. Sở Lưu Mộng để điện thoại di động xuống, vẻ mặt tươi cười, hừ hừ, nam nhân tổng là ưa thích bị coi thường, thông đồng không hơn mới là tốt nhất, trước không treo đủ hắn lòng ham muốn, về sau tốt như vậy công phu sư tử ngoạm. Sở Lâm Sương một bên mắt thấy tất cả, ánh mắt quái dị nói, cho nên, người kỳ thực thích là nam nhân a, uy, thuốc có thể ăn bậy. Lời không thể nói loạn a. Sở Lưu Mộng trừng mắt. Sở Lâm Sương nếu như nói khác cũng cho qua. Duy chỉ có điểm ấy Sở Lưu Mộng là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hắn như là cong sao? Làm sao có thể như vậy vô căn cứ giơ người thanh bạch? Ngươi xem a, cái kia Bạch Tố Trinh bây giờ nhìn đi tới lại manh lại thuần. Ta đều cảm thấy nàng đẹp đặc biệt, là người đàn ông đều sẽ thích a. Có thể hôm nay ngươi cư nhiên đối với nàng không có nửa điểm hứng thú. So với Liễu Hạ Huệ đều Liễu Hạ Huệ. Sở Lưu Mộng cắt đứt Sở Lâm Sương lời nói. Thần sắc có chút mất tự nhiên. Nghĩa tránh ngôn từ nói. Đó là bởi vì nhân cùng yêu không được kết hợp. Đây là thiên đạo giả minh xác quy định a. Ta dường như không có làm gì sai a. Sở Lâm Sương nhìn từ trên xuống dưới Sở Lưu Mộng. Nếu là người khác nói lời này ta ngược lại thật ra sẽ tin. Thế nhưng ngươi nha, ngươi là như thế có hành vi thường ngày ngươi sao? Tuy nói thiên đạo giả sớm đã có loại quy định này. Thế nhưng tự cổ đến nay, len lén nuôi dưỡng xinh đẹp yêu thú làm độc chiếm đồ chơi thiên đạo giả không phải số ít. Người chi bản tính đã là như thế, cho dù lấy Sở ra nề nếp gia đình chi nghiêm khắc. Cũng rất khó cam đoan không có loại này nhân tồn tại. Chỉ cần song phương là tự nguyện, sẽ không cho gia tộc mang đến phiền phức, Sở gia nội bộ cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Cho nên nếu như thay đổi Sở Dương nói như vậy, Sở Lâm Sương có lẽ sẽ tin, nhưng Sở Lưu Mộng là như thế có tiết tháo người sao? Hơn nữa từ Sở Lưu Mộng cùng Bạch Tố Trinh tiếp xúc đến xem, hắn đối với yêu cũng không có cái gì kỳ thị cùng ghét, cũng hẳn không có coi thường đối phương. Sở Lưu Mộng kêu oan đứng lên, ủy khuất nói, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi có thể hoài nghi nhân phẩm của ta, nhưng là không thể hoài nghi ta hành vi thường ngày. Ha ha, Sở Lâm Sương liếc Sở Lưu Mộng liếc mắt, chỉ trở về lấy hai chữ, trên đời này sẽ có đối với mỹ nữ không có hứng thú nam nhân sao? Trừ phi hắn là Cơ Lão. Sở Lâm Sương nhớ kỹ những lời này là Sở Lưu Mộng chính mồm nói. Lúc nói một bộ thiên kinh địa nghĩa, hạo nhiên chính khí bộ dạng, nói chung, ngươi phải tin tưởng ta chính trực. Sở Lưu Mộng sắc mặt trở nên hồng. Cải, kỳ thực Sở Lưu Mộng cũng không phải là đối với Bạch Tố Trinh không có hứng thú, mà là không dám có hứng thú. Mặc dù bây giờ Bạch Tố Trinh một bộ ngây thơ ngây thơ, nhìn qua như thú nhỏ giống nhau đơn thuần, thế nhưng Sở Lưu Mộng nhưng là tinh tường nhớ kỹ lần đầu chứng kiến Bạch Tố Trinh lúc một bộ phong tao dáng dấp, thật muốn thu nàng, tương lai không biết sẽ cho mình mang bao nhiêu đỉnh nón xanh đâu. Huống chi, quan trọng nhất là Sở Lưu Mộng đối với mình không có tuyệt đối tự tin. Bởi vì là hắn biết, rắn giao phối có thể dài đến hơn 10-20 tiếng. Cho dù Bạch Tố Trinh là biến hóa thành hình người yêu, thế nhưng cũng đảm bảo không cho phép. Hơn nữa Bạch Tố Trinh nhìn qua hẳn là kinh nghiệm phong phú. Đến lúc đó, coi như Sở Lưu Mộng bị trá kiền cũng không thỏa mãn được nhân gia nhu cầu a. Đây mới là Sở Lưu Mộng không dám đối với Bạch Tố Trinh có ý tưởng nguyên nhân trọng yếu nhất. Thế nhưng Sở Lưu Mộng đánh chết cũng sẽ không nói ra. Cho dù có nguyên nhân đặc biệt, cũng không có bất kỳ người đàn ông nào biết thừa nhận nói là mình không được. Nam nhân mà, nói được là được, không được cũng được, chính là chỗ này sao một loại chết vì sĩ diện sinh vật. Thế nhưng ở Sở Lâm Sương trước mặt hắn cũng tìm không ra những đích lý do khác. Dù sao Sở Lâm Sương nhưng là khắc sâu giải khai bản tính của hắn cùng sắc mặt. Coi như tìm lý do Sở Lâm Sương vẫn sẽ không tin. Cho nên Sở Lưu Mộng giành trước đứng ở đạo đức điểm cao trên. Mặc kệ ngươi có tin hay không, thế nhưng ngươi chính là không phản đối. Vì vậy Sở Lâm Sương liền thực sự không nói, chỉ là thần tình cổ quái trông coi Sở Lưu Mộng, tựa hồ mặt mang châm biếm ý. Sở Lưu Mộng sắc mặt trở nên hồng, nhưng vẫn là trực diện lấy Sở Lâm Sương quang tới ánh mắt, để tránh khỏi ra vẻ mình trột ra. Ha ha, vậy ta hỏi ngươi. Sở Lâm Sương một cái vỗ tay vang lên. Kỳ thực Sở Lưu Mộng hướng giới tính nàng nhưng lại không có hoài nghi qua. Ngay từ đầu chỉ là cầm Sở Lưu Mộng chỉ đùa một chút, nhưng nhìn đến Sở Lưu Mộng vậy có chút trột dạ dáng vẻ, nàng đột nhiên ý thức được đây là một cái có thể giết ngược cơ hội. Vẫn bị Sở Lưu Mộng trêu cợt, Sở Lâm Sương có thể nuốt xuống khẩu khí kia mới là lạ. Đã sớm muốn nhìn Sở Lưu Mộng cật biết. Sở Lưu Mộng khẽ nhíu mày, ngươi muốn hỏi cái gì? Sở Lâm Sương âm chắc chắc mà cười nói, ngươi nói ngươi thích nữ sinh, như vậy ta hỏi ngươi, đến nay mới thôi ngươi đuổi tới bao nhiêu muội tử? Sở Lưu Mộng sửng sốt, cúi đầu, bấm ngón tay tính toán, trên mặt có chút xấu hổ cùng đỏ bừng, thanh âm thấp xuống, Linh. Sở Lâm Sương ha hả hai tiếng, lại hỏi, vậy ngươi lại bẻ cong queo nhiều thiếu nam nhân rồi? Sở Lưu Mộng lại bấm ngón tay tính rồi coi là, trên mặt càng thêm xấu hổ, đầu cũng không ngẩng lên được, hai tay hằng hà. Sở Lưu Mộng lúc này cũng phát hiện vấn đề. Ếch, đúng vậy, tại sao sẽ như vậy a? Ta rõ ràng là thẳng nam, nhưng là nàng vừa nói như vậy, dường như hoàn toàn chính xác nơi nào không đúng lắm a. Cho nên, người thích chỉ là nam nhân a? Trên danh nghĩa nói là ưa thích nữ sinh, kỳ thực chính là vì câu dẫn nam nhân làm che lấp. Sở Tử Uyên, ngươi đủ tâm cơ a. Sở Lâm Xương cười nhạo. Sở Lưu Mộng sắc mặt đỏ hơn, mà thấy vậy, Sở Lâm Xương trong lòng đắc ý, càng phát ra không chút kiêng kỵ. Cho nên nói nữ nhân ngươi phẫn lâu, ngay cả hướng giới tính cũng thay đổi. Muốn là ưa thích nam nhân thì cứ nói thẳng đi, chúng ta tình như tỉ muội, ta cùng lắm thì đem Sở Dương tặng cho ngươi đã khỏe. Hắc hắc, được rồi, đi Thái Lan làm một lần giải phẫu cũng không đắt. Như vậy đi, tỷ tỷ ta giúp ngươi ra, để cho ngươi biến thành một cái nữ nhân chân chính. Như vậy về sau cũng không cần khổ cực như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Sở Lưu Mộng cúi đầu trầm mặc, làm cho Sở Lâm Xương càng thêm hưng phấn. Có loại thắng lợi vui vẻ. Nói cũng rũ phát lời nói ác độc đứng lên. Rốt cục, Sở Lưu Mộng ngẩng đầu. Trên mặt ý xấu hổ chưa tiêu. Cười lạnh nói, ngươi, tựa hồ rất đắc ý sao? Ngươi không phải là tò mò ta thích là nam hay nữ sao? Tốt, ta cho ngươi cơ hội. Nhìn Sở Lưu Mộng trên mặt nụ cười sáng lạn, Sở Lâm Xương cũng rốt cục phản ứng kịp, nàng vừa mới có chút đắc ý vênh váo rồi. Trong lòng một lộp bộp, hai tay che ngực, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi chớ làm loạn a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.